Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1539, chương 1543, lại là hắn. Một ngày bình an vô sự, Hạ Minh một đoàn người tại quán rượu này ở lại, có điều Hạ Minh cự tuyệt bốn đại thế lực sự tình. Cũng là bị truyền tới, cái này khiến không ít người đều là một trận chấn động. Phải biết đây chính là bốn đại thế lực mời, hơn nữa còn hứa hẹn nhiều như thế võ công bí tịch. Hạ Minh vậy mà không tâm động, điều này làm cho bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Sáng sớm hôm sau, tại Dương Văn trong phòng, vậy mà xuất hiện một phong thư, làm Dương Văn nhìn đến phong thư này về sau. Cái này khiến Dương Văn giật nảy cả mình, vội vàng hướng về Hạ Minh trong phòng chạy đi. Hạ ca, không tốt, Dương Văn theo vội vàng gõ Hạ Minh cửa phòng, chờ phòng cửa mở ra về sau, Dương Văn nhịn không được nói. Hạ ca, tìm tới đại tẩu Hạ Lạc, tìm tới. Hạ Minh nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? Hạ ca, ngươi nhìn cái này, Dương Văn đưa trong tay lá thư này giao cho Hạ Minh. Hạ Minh cầm lấy tin xem ra. Làm Hạ Minh nhìn đến trong thư nội dung thời điểm, cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Hạ ca, người này cho ngươi đi Triệu gia lĩnh người. Triệu gia? Hạ Minh lược nặng nề ngâm. Tại hắn trong ấn tượng, tựa hồ không cùng Triệu gia từng có thù oán gì, cũng tựa hồ không biết cái gì Triệu gia. Chỉ bất quá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh cau mày. Đại não nhanh chóng vận chuyển, rơi vào trầm tư, tìm kiếm nửa ngày đều không có tìm được liên quan tới cùng Triệu gia có quan hệ sự tình. Hạ ca làm sao bây giờ? Dương Văn có chút khẩn trương hỏi. Cái này Triệu gia tại toàn bộ thiên đảo, cũng là một cái không đắc thế lực. Mặc dù nói toàn bộ thiên đảo lấy bốn đại thế lực vi tôn, nhưng vẫn cũ có một ít tiểu gia tộc tồn tại. Mà cái này Triệu gia cũng là bên trong một trong. Nghe nói Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Lầu chính là huyền cấp sơ kỳ siêu cấp cường giả. Ở chỗ này trừ bốn đại thế lực có thể nói là không người dám trêu chọc. Triệu Thiên Lầu? Hạ Minh nhướng mày. Hắn suy nghĩ hồi lâu đều không có tìm được liên quan tới nửa điểm Triệu Thiên Lầu tin tức. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến âm trầm. Triệu gia ở nơi nào? Hạ ca, nơi này có cái địa đồ, bên trên có đánh dấu. Sau đó Dương Văn cầm lấy một phần địa đồ, mà tấm bản đồ này rõ ràng là thiên đảo bản đồ phân bố. Đây cũng là thiên đảo khắp nơi bán. Chỉ bất quá, cái này một bộ địa đồ đều giá trị 10.000. Có thể nghĩ giá tiền này đến cùng khủng bố đến mức nào. Hạ Minh quét mắt một vòng tấm bản đồ này, sau đó tấm bản đồ này chính là tại trong đầu hắn ấn xuống đến. Hạ Minh từ tốn nói, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ, 2 giờ về sau nếu như ta về không được, ngươi mang theo Tiểu Vũ rời đi thiên đảo. Dương Văn nghe vậy vì thế mà kinh ngạc, vội vàng nói, không được. Hạ ca, cái này Triệu gia quá mức hung hiểm, ta không thể để cho một mình ngươi tiến đến, muốn đi chúng ta cùng đi. Hạ Minh nhìn xem Dương Văn, Hạ Minh có thể cảm giác được, Dương Văn là xuất phát từ nội tâm. Hạ Minh vẫn là nghiêm mặt nói ra, hiện tại ta muốn đi cứu người, ngươi đi, cũng không giúp đỡ được cái gì, nếu như 2 giờ về sau ta không thể rời bỏ chỗ đó. Ngươi mang theo Tiểu Vũ rời đi, chúng ta không thể đều chết ở chỗ này. Hạ ca, Dương Văn khẽ cắn môi, có chút không cam lòng nói. Hạ ca, liền để ta đi chung với ngươi đi, không chừng ta còn có thể giúp ngươi một chuyện đây. Không được, Hạ Minh lắc đầu, nói, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Sau đó Hạ Minh mở ra cửa phòng, hướng về ngoài phòng đi ra ngoài. Giờ khắc này Dương Văn nội tâm xoắn xuýt không thôi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, không cùng phía trên. Dương Văn biết Hạ Minh không cho hắn theo, đó là bởi vì không muốn để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao Triệu gia thế nhưng là có một cái huyền cấp cao thủ tồn tại. Đối mặt dạng này cao thủ cho dù là hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Hạ Minh Tại rời tửu điếm về sau, dựa theo địa đồ chỗ chỉ địa phương, nhanh chóng chạy đi. Sau 50 phút, Hạ Minh dựa theo địa đồ đi tới nơi này cái mục đích. Cái này đập vào mi mắt là nhất động biệt thự. Tại cái này bên ngoài, có một cái bằng sắt cửa lớn ngăn cản. Tại sắt cửa bên cạnh, có 6 cái bảo tiêu. Cái này 6 cái bảo tiêu mặc lấy âu phục, mang theo màu đen kính râm, đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích, chờ Hạ Minh xuống xe, hướng về trong biệt thự nhìn sang. Hạ Minh từ tốn nói, ta tìm đến người, lão bản của các ngươi để cho ta tới. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, theo cái này 6 cái bảo tiêu bên trong đi ra tới một người. Người này nói khẽ, xin hỏi thế nhưng là Hạ tiên sinh. Không tệ, Hạ Minh từ tốn nói. Hạ tiên sinh, lão bản của chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Hạ tiên sinh mời mời vào bên trong. Cái này bảo tiêu vươn tay ra, làm ra một cái mời tư thế. Hạ Minh đạp trên tốc độ, hướng về trong biệt thự đi đến. Không thể không nói, biệt thự này còn thật không nhỏ. Tại cái này bên ngoài, hồ bơi cái gì có thể nói là không thiếu gì cả. Có thể ở loại địa phương này ở nổi biệt thự, cũng không phải bình thường người. Nơi này mua thứ gì giá cả đều như thế chi quý. Có thể nghĩ, một bộ này biệt thự đến khủng bố cỡ nào giá cả. Hạ Minh theo cái này bảo tiêu đi vào biệt thự trong đại sảnh. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh nhìn đến mấy bóng người. Bên trong một vị trung niên nam tử ngồi ở trên ghế salon. Vị trung niên nam tử này tăng thể diện, tóc húi cua, tại cái này dưới mũi một bên còn giữ một số ria mép. Ria mép trải vuốt rất là sạch sẽ. Tại trên thân người này lại là tản ra một loại như có như không uy thế. Bất quá tại nam tử trung niên này bên người còn đứng lấy một vị lão nhân. Vị lão nhân này sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ là vị trung niên nam tử này thiếp thân bảo tiêu. Mà tại mặt khác trên ghế salon thì là đang ngồi một người trẻ tuổi. Làm Hạ Minh nhìn về phía người trẻ tuổi này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, bởi vì hắn nhận biết thiếu niên này. Không tệ, thiếu niên này cũng là lúc đó tại đấu giá hội cùng hắn sinh ra tranh chấp Triệu Vũ. Hạ Minh nhíu mày, cái này Triệu Vũ làm sao lại đột nhiên đi tới loại này địa phương? Còn có cái này Triệu Vũ cùng trước mắt người trung niên này đến cùng là quan hệ như thế nào? Ha ha, Hạ Minh chúng ta lại gặp mặt a. Làm Triệu Vũ nhìn đến đi tới Hạ Minh về sau, chậc chậc cười một tiếng, tiếng cười có chút che lấp. Tại lúc đó, Hạ Minh thế nhưng là không ít cho hắn khó coi. Vốn là hắn còn tưởng rằng có thể đem Hạ Minh đoạt. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vừa mới rời đi buổi đấu giá này, lại bị hai tên khốn kiếp kia cho đoạt. Điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ. Là ngươi, Hạ Minh run sợ tiếng nói. Không tệ, chính là ta, Triệu Vũ âm trầm nói ra. Ngày đó tại đấu giá hội, ngươi nhiều lần cùng ta đối nghịch. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao rời đi nơi này. Ngươi chính là Hạ Minh. Đúng lúc này, trung niên nam tử thanh âm vang vọng ra. Ánh mắt cũng là rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh đạm mạc nhìn nam tử trung niên này liếc một chút. Thản nhiên nói, không tệ, nói như vậy, Tần Hoàng Lăng chìa khóa trong tay ngươi đi. Trung niên nam tử lời này vừa nói ra, cái này khiến Hạ Minh nội tâm phát lạnh, chợt nhìn về phía trước mắt vị trung niên nam tử này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.